Danh môn, chương 1, lời mở đầu, gocchuyenaudio.com, dịch, Tử Lăng nguồn, tàng thư viện đó là một đế quốc đại đường đã chia rẽ quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại. Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên 7 thế gia lớn. Họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam. 15 năm trước loạn An Sử, một rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng khả hãn đăng lợi của Hồi Hột lại dòm ngó Giang Sơn Đại Đường, lật lọng ruồi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai. 7 đại thế gia hợp sức trục xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, 7 đại thế gia thay nhau làm tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều chính 5 năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí tể tướng cho đến nay đã hơn 10 năm. Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ 2 trong 7 đại thế gia, 10 năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi dục gia tộc chia rẽ quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa. Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ y phát hiện trong thân thế bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn. Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa. Chú thích, 1, Trỏ An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã từng phát động binh biến. Cách chương.